Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, đột phá. Có tiền, đường tu hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Hắn muốn cải tạo Cửu Long Đảo, cần tài chính là một khoản kinh khủng con số. Hắn kali những tiền kia căn bản cũng không đủ, cho nên hắn cùng Long Chính Vũ gọi điện thoại thời điểm. Còn suy nghĩ lấy đi nơi nào lộng tiền. Bất quá, cải biến Cửu Long Đảo cũng không phải nhất thì bán hội có thể hoàn thành. Nếu như cho hắn một ít thời gian, nói không chừng Thịnh Đường tập đoàn là có thể bắt đầu lợi nhuận. Theo liên tục không ngừng tài chính chống đỡ, nói không chừng về sau không cần vì tài chính phạm sầu. Ngươi qua đây tìm ta, có việc. Đường Tu nói sang chuyện khác. Dịch Liên Yến cười nói, đây không phải là gọi ngươi ăn nha. Điểm Tâm vốn muốn tìm ngươi, kết quả không tìm được ngươi. Mắt thấy giờ đã trưa rồi, ta liền đến nơi đây thử thời vận, không nghĩ tới ngươi thực sự ở chỗ này. Đường Tu gật đầu nói ra, đi thôi, trở về ăn. Lúc này, trong thành bảo thi thể đều bị tập trung lại, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy hầu như không còn. Những thứ kia bị hải trộm chộp tới người, bọn họ đều bị đuổi về đi, còn như chết ở chỗ này, thi thể cũng bị mang đi, còn làm sao an trí, vậy phải xem rời đi những người đó quyết định làm sao làm. Hơn nữa, chọn cho tới chưa, lang đầu bọn họ đều ở đây quét tước vệ sinh, thu thập đánh vỡ đồ đạc, trải qua bọn họ đơn giản thu thập. Nhìn qua nhưng thật ra sạch sẽ gọn gàng không ít. Ăn cơm chưa xong, Đường Tu liếc nhìn nhanh chóng thu thập chén đũa Dịch Liên Yến. Lập tức hướng về phía lang đầu ra dấu một cái. Hai người tới cung điện ngoài cửa lớn. Lão bản, ngài có gì phân phó? Đường Tu nói ra, ta chuẩn bị chờ chút liền rời đi Cửu Long Đảo. Trở về bỏ vào tiểu đội làm ít chuyện tình. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Lang đầu nói ra, ngài yên tâm đi. Đường Tu nói ra, Dịch Liên Yến nha đầu kia nếu như nguyện ý ở lại chỗ này, các ngươi để nàng lưu lại, cho các ngươi giặt quần áo làm cơm. Nàng nguyện ý làm để nàng làm. Ngoài ra, ta rời đi trong mấy ngày này, các ngươi một lần nữa khám tra toàn bộ đảo nhỏ. Nếu như còn có những người khác tồn tại, lập tức bắt lại, chờ ta trở lại xử trí. Nếu như không có, các ngươi ở nơi này đóng trại, tin tưởng không bao lâu sẽ có công trình đoàn đội đến. Lang đầu nói ra, chúng ta về sau liền trú đóng ở nơi đây. Bất quá, nhân thủ của chúng ta quá ít, muốn đem toàn bộ đảo nhỏ đều thủ hộ đứng lên, sợ rằng rất khó làm. Đường Tu than thở, đúng vậy a, thủ hạ ta nhân vẫn là quá ít. Lang đầu thần sắc khẽ động, liền vội vàng nói, lão bản, có muốn hay không ta về nước một chuyến, lại đi chọn một nhóm người qua đây. Ta hiểu rõ một ít thật lợi hại nhân vật, bọn họ xuất ngũ không lâu sau, dài nhất cũng liền 1-2 năm, hơn nữa đã từng đều là đặc thù binh chủng. Nếu như hào hào huấn luyện, thực lực của bọn họ còn có thể tiếp tục tiến bộ. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, so sánh với các ngươi, những người đó như thế nào? Lang đầu nói ra, có mấy người thực lực cũng không kém hơn ta, những người khác cũng đều có thể cùng ta mang những đội viên kia đánh đồng. Đường Tu quả đoán nói ra, không thành vấn đề, vậy ngươi đi làm ngay chuyện này tình. Trên đảo phòng ngự công tác giao cho những người khác. Nhớ kỹ, người ngươi mang tới, thực lực coi như là hơi chút thiếu chút nữa không thành vấn đề. Ta cần chính là nhân phẩm của bọn hắn nhất định phải tốt. Hơn nữa, đi tới nơi này, chính là ta thuộc hạ. Bọn họ phải tuyệt đối mà trung thành với ta. Lang đầu gật đầu nói ra, điểm này ta có thể bảo đảm. Thế nhưng, ở đãi ngộ phương diện, Đường Tu sững sờ, lập tức cổ quái quan sát vài lần lang đầu, lúc này mới cười khổ nói, dường như trước đây ta đem các ngươi tìm đến, cũng không có với các ngươi đàm luận bao nhiêu vấn đề đãi ngộ chứ. Dường như cho đến nay, đều không đã cho các ngươi một phân tiền. Như vậy đi, các ngươi 12 người, hàng năm liền cho các ngươi mỗi người 500 ngàn đi. Còn như ngươi tìm đến những người đó, mỗi người hàng năm cho bọn hắn 300,000. Nếu như bọn họ đi tới nơi này đệ nhất niên biểu hiện tại không sai. Năm thứ hai nhắc tới giống như các ngươi đãi ngộ. Lang đầu cười nói, ta biết rồi, Đường Tu nói ra, ta trở lại Tắc Ban đảo về sau. Hội hướng ngươi Kali hối 20 triệu. Số tiền này ngươi xem rồi cho. Lúc nào không có tiền, lại theo ta nói, nếu như nơi đây cần mua thêm thiết bị gì, ngươi cũng tận quản nói cho ta biết. Chỉ cần có cần thiết, chúng ta liền không thể thiếu. Lang đầu nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn chợt phát hiện, Tuyển Trạch đi theo Đường Tu là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Đi theo hắn, chẳng những thời gian qua rất đặc sắc, có thể giết tội phạm, có thể giết hải trộm. Mưa bom bão đạn sinh hoạt làm cho hắn tìm về năm đó nhiệt huyết. Ngoài ra, còn có đầy đủ tài chính cung cấp cho bọn hắn. Lão bản, ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài huấn luyện được một nhóm tinh anh chiến sĩ. Đường Tu xua tay nói ra, dựa theo quân đội kỷ luật quản thúc, không có vấn đề, nhưng phương diện võ học huấn luyện, ngươi dạy không được, các ngươi ở chỗ này. Muốn nghe Mạc A Văn an bài, thực lực của hắn quá mạnh, đầu óc cũng đủ thông minh, ta tạm thời sẽ đem nơi đây giao cho hắn quản lý. Vâng, lang đầu đối với Đường Tu, không có chút nào dị nghị, hắn đã biết Mạc A Văn thực lực, cũng biết Mạc A Văn đã từng khủng bố, cho nên bị Mạc A Văn lãnh đạo, hắn tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Đường Tu hỏi, những thứ kia hải trộm lưu lại thuyền ở đâu? Ta buổi sáng vây quanh đảo nhỏ dạo qua một vòng, không có phát hiện thuyền hải tặc. Lang đầu cười nói, thuyền của bọn họ không có ngừng ở cảng, mà là đang một cái vịnh thâm thủy địa phương. Những người đó lúc đến nơi này, sợ trên đảo gặp nguy hiểm, cho nên không dám ban ngày ban mặt đăng nhập. Chúng ta đã kiểm tra qua, tổng cộng 3 chiếc thuyền. Trong đó một con thuyền vẫn là kiểu cũ quân hạm, cũng không biết bọn họ là từ nơi này lấy được. Mỗi trên chiếc thuyền này đều trang bị vũ khí. Đường Tu gật đầu nói ra, thân là hải trộm, nhưng lại có thể tồn tại nhiều năm hải trộm. Nội tình vẫn là không lầm. Nếu như chúng ta ở trên biển gặp phải bọn họ, muốn đem bọn họ đánh chết, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể sẽ bị bọn họ thuyền hải tặc bên trên phối trí vũ khí cho đánh chìm thuyền. Lang đầu gật đầu nói ra, không sai, hải trộm có thể tung hoành hải dương, vẫn có vốn liếng. Lão bản, các ngươi tới Cửu Long đảo ngồi chiếc kia khách thuyền, đã vận chuyển Nam Điểu đảo cư dân ly khai, ngươi tính trở về Tắc Ban đảo, chỉ sợ không phải đặc biệt dễ dàng. Những thứ kia thuyền hải tặc tiêu chí quá rõ ràng. Nếu như lái qua, sợ các ngươi không tới Tắc Ban đảo, cũng sẽ bị tuần tra quân hạm đánh chìm. Đường Tu khẽ nhíu mày, lưỡng lự khoảng khắc, mới chậm rãi nói ra, có thể hay không lâm thời đem thuyền cải biến một chút. Lang đầu lắc đầu nói ra, không quá dễ dàng, dù sao phía trên phối trí vũ khí rất nhiều. Dỡ bỏ đều cần mấy ngày. Đường Tu cười khổ nói, vậy coi như đã như vậy, ta đây là hơn các loại chờ 2 ngày đi, các loại chờ chiếc kia tàu chở khách trở về, ta lại đuổi hướng bỏ vào tiểu đội. Lúc ban đêm, Đường Tu khoanh chân ngồi ở nóc cung điện bên trên yên lặng tu luyện, trong cơ thể hắn chứa đựng tinh lực càng ngày càng dày đặc, lúc nào cũng có thể đột phá đến thịt tươi giai đoạn. Bất quá, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thủy chung đều cất bước đi qua làn danh kia. Một mực đến sáng sớm 4 giờ, hắn mới rời khỏi nóc cung điện, đi tới Cửu Long đảo kéo dài cảng khẩu đường nhỏ phần cuối. Ở cái kia linh tuyền vị trí khoanh chân mà ngồi. Ngày hôm qua, hắn phát hiện hoàng cực tử khí tồn tại, cho nên hắn muốn thử một chút, nhìn ngày hôm nay vẫn sẽ hay không tồn tại. Nếu như hôm nay còn có thể xuất hiện, là hắn có thể đủ hấp thu cái kia một đạo hoàng cực tử khí. Thời gian trôi qua, làm hồng nhật gia thăng, trên mặt biển soi sáng đến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thời khắc. Một luồng hoàng cực tử khí từ đông phương phía chân trời mà đến. Trong nháy mắt dung nhập ngồi xếp bằng đường tu đầu, oanh, khoanh chân trong tu luyện đường tu, cảm giác thân thể chấn động, não hải phảng phất bị lực lượng vô hình bổ ra. Ngay sau đó, một hoàng cực tử khí xông vào hắn thức hải, lại từ hắn thức hải hướng hạ du di chuyển, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền đã tại đường tu trong kinh mạch du tẩu tầm vài vòng. Cho ta thu, đường tu ý thức, chật vật đem cái kia cỗ hoàng cực tử khí bao phủ ở. Bằng vào phần kia xé rách độ mạnh yếu, đem kéo vào bên trong đan điền, mà hắn trong đan điền tinh lực, thì liên tục không ngừng tới gần hoàng cực tử khí, ý đồ đem bao dung đứng lên. Chẳng qua, hoàng cực tử khí có cực mạnh lực bài xích, lần lượt giãy giụa, lần lượt tán loạn chung, nhiều lần đều kém chút phá vỡ tinh lực vây quanh. Dần dần, hoàng cực tử khí phảng phất thích ứng tinh lực tồn tại, giãy giụa lực độ nhỏ rất nhiều. Theo tinh lực tới gần, cái kia cỗ hoàng cực tử khí gặp mặt co đầu rút cổ thành một đoàn. Ngón cái đắp cao thấp, cho ta dung, đường tu cắn răng một cái, khống chế được tinh lực liều mạng đè ép đoàn kia hoàng cực tử khí. Ước chừng dùng vài chục phút, ở tinh lực cùng hoàng cực tử khí triệt để tiếp xúc được cùng nhau thời khắc. Rốt cục, hoàng cực tử khí lực bài xích toàn bộ tiêu tán, cùng tinh lực dung hợp vào một chỗ. Ông, đường tu cảm giác trong nháy mắt này, thân thể khỏe mạnh như bị châm lửa một dạng. Dòng máu khắp người đều trở nên nóng hổi, ngũ tạng lục phủ tức thì bị từng đợt sóng vô hình năng lượng dừa. Rèn luyện, da thịt tầng trong năng lượng, trở nên càng thêm chặt chẽ, tuy là độ dày yếu bớt, nhưng tính dai trở nên càng mạnh, đường tu thần thức vẫn chú ý trong cơ thể, làm hắn mừng như điên là, bởi vì hoàng cực tử khí duyên cớ. Thân thể hắn đang tiến hành như điên thuế biến, ngũ tạng lục phủ bị không ngừng rèn luyện, tẩm bổ, trở nên càng cường đại, gân mạch, xương cốt trở nên còn có độ mềm và dai, vững chắc hơn, mà hắn bắp thịt cả người, cũng bắt đầu không ngừng phân liệt, mỗi một khỏa tế bào, đều sẽ chia ra thành hai khỏa, sau đó chia ra thành bốn viên, trong đó nhược tiểu chính là tế bào. Thì bị vô tình khu trừ trong cơ thể, mà cường đại tế bào thì lưu lại tới, thậm chí tế bào cơ bắp tầng số lượng đã ở tế bào phân liệt chung bắt đầu tăng, mỗi một khỏa tế bào đều trở nên so trước đó mạnh hơn, mỗi một tầng tế bào đều trở nên so trước đó hiền lành, thậm chí tế bào tầng số lượng ở ngắn ngủi trong nửa giờ đã gấp bội tăng. Tuy là từ ở bề ngoài xem, đường tu hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn cường độ thân thể lúc này đã bạo tăng mấy lần. Nếu có người lúc này dùng súng hướng về phía đường tu xạ kích, sợ rằng liền hắn da thịt đều không phá nổi, tối đa chỉ có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Ha ha ha, vui sướng tiếng cười, ở đường tu mở hai mắt ra một khắc kia. Từ trong miệng hắn truyền ra, theo thân thể hắn nhảy lên một cái, trong nháy mắt đã chân đạp ngoài khơi, bốc lên, phát bọt sóng, đột phá vui sướng lệnh đường tu thỏa thích phóng túng thêm vài phút đồng hồ. Lúc này mới cả người ướt nhẹp trở lại linh tuyền phía trên. Hắn phát hiện, đang tu luyện thời khắc, linh tuyền bên trong linh lực cũng sẽ liên tục không ngừng rút ra đến trong cơ thể. Hơn nữa, để cho hắn vui mừng chính là, bởi vì linh lực rút ra, hắn hấp thu tinh thần chi lực cùng thái dương chi lực tốc độ so trước đó nhanh hơn,